Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, tá thi hoàn hồn. Tuyết liên tục xuống mấy ngày mới đình. Sắc trời sơ tế, ngọn cây đè nặng chút nặng nề tuyết đọng. Một chiếc xe ngựa nghiền qua nước bùn băng tí, xuyên qua hoàng đế kinh thành phố dài, cuối cùng dừng ở một con hẻm nhỏ trước. Màn xe bị xốc lên, theo trong xe đi xuống một người tuổi còn trẻ nam nhân, ôm lấy cừu đeo kiếm, tiến độ trầm ổn, chỉ là trên mặt vết sẹo đau phá hủy này tuấn mỹ khuôn mặt, nhiều thêm chút lệ khí. Cao lớn nam nhân bước chân vững chắc đi đến cuối hẻm, nâng tay cốc vang lên cuối hẻm một hộ tối không chớp mắt nhân ra môn. Không nhiều thì cửa bị người mở ra, đi ra một cái tám, cửu tuổi tiểu đồng đón hắn vào phòng. Nam nhân hỏi, sư phụ ngươi được tỉnh. Tiểu đồng tất cung tất kính trả lời, gia sư vừa tỉnh, dẫn hắn vào nhà chính. Nhà chính chung đã có cái lão giả đang chờ. Lão giả đã có vài năm kỷ, nhưng tinh thần quắc thước, sắc mặt hồng nhuận, giờ phút này đang tại đùa nghịch trên bàn cờ. Nam nhân đi đến trước mặt hắn, hành lễ, ngồi xuống. Lão giả phân phó tiểu đồng dâng trà. Nếu có người từng gặp qua lão nhân này, nhất định có thể nhận ra đây là hơn 10 năm trước từng ở kinh thành cửu phụ nổi danh đương thế thánh thủ Trương Thái Ninh. Trương Thái Ninh hắn không chỉ tinh tài y thuật, thiên văn địa lý, tinh tượng bói toán tính, nho thích đạo pháp, không có không biết, không có không hiểu. Sớm ở hơn 10 năm trước, hắn đã muốn thoái ẩn hương giã, không hỏi thế sự, cũng không biết là trở lại lúc nào kinh thành. Nam nhân ngồi xuống, một già một trẻ trầm mặc không nói bắt đầu chơi cờ. Xuống đến một nửa, Trương Thái Ninh giống như tùy ý hỏi, ngươi hôm nay lại là vì cái gì mà đến? Nam nhân, cũng chính là Cao Khiên, im lặng không nói gì. Ngăn cách một hồi lâu nhi, hắn mới mở miệng trả lời, ta hôm nay vẫn là vì sám muội chi sự mà đến. Ta còn là không nghĩ ra tiên sinh lúc trước theo như lời nói là dụng ý gì. Trương Thái Ninh, này có cái gì không nghĩ ra? Cao Khiên, tiên sinh từng nói sám muội không vào luân hồi từ có khác duyên pháp. Từ lúc theo An Dương hầu phủ sau khi trở về, chẳng biết tại sao, hắn cả ngày đều yên lặng không dưới tâm đến, mãn đầu óc chỉ còn lại có Ngô Tích Thúy kia tiếng, nhị ca. Tại Di Ngọc chết đi, hắn vi cầu thanh tĩnh, từng tới chỗ này tiểu ở qua một đoạn thời gian. Trương tiên sinh tinh thông tinh tượng bói toán tính, hắn không bỏ xuống được Di Ngọc, riêng thỉnh tiên sinh hỗ trợ tính một quẻ. Lúc ấy, hắn tay vuốt chòm râu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói cho hắn biết, lệnh muội còn có khác duyên pháp tại, nàng đã chết, như thế nào còn có thể có khác duyên pháp? Thiên cơ khó dò, trong này rốt cuộc là duyên cớ nào? Ta cũng đoán không ra. Trương Thái Ninh ấn xuống một viên đen kỳ, chỉ sợ, chỉ có thời điểm đến, ngươi tài năng được đến ngươi muốn câu trả lời. Hai người lại xuống trong chốc lát kỳ. Tự chút nhàn thoại, Cao Khiên đứng lên, đem trà uống một hơi cạn sạch, chắp tay cáo từ, hắn còn có việc trong người, mỗi tháng cũng chỉ có thể rút ra nửa ngày tới thăm tiên sinh. Người chết không thể sống lại, mới đầu, hắn chỉ đem chuyện này làm như an ủi, nhưng thời gian trưởng, này ngắn ngủi một câu, thật giống như biến thành một loại chấp niệm. Ngày ngày đêm đêm đều ở đây quấn vòng quanh hắn. Di Ngọc không vào luân hồi, hắn vốn là không tin quỷ thần, từ nàng chết sau cũng không nhịn được suy nghĩ, nàng có này quái tượng có phải hay không bởi vì không thể tiến phần mộ tổ tiên sở trí, nàng có phải hay không thành cái cô hồn dã quỷ, mỗi ngày đều ở đây thế gian đi lại chịu đủ thống khổ. Bất quá so với này suy đoán, Cao Khiên càng muốn tin tưởng một loại khác khả năng. Trên đời này, từng có tá thi hoàn hồn chí quái dị sự. 2 năm trước, Quý Châu nơi đó liền từng truyền ra cùng nhau. Có một tào họ nhà giàu chết nữ nhi. Mấy tháng sau, lại có một cái khác họ Lý thôn phụ tìm được trước cửa. Tự xưng là này mất đi nữ nhi. Người nhà xem này ngôn hành cử chỉ, cho khi còn sống không thể nghi ngờ. Hàn mực văn chương, đều đối đáp trôi chảy. Tuyệt không phải bình thường thôn cô tài cán vì. Mẹ con hai người ôm đầu khóc giống. Lúc này liền nhận về ở nhà. Tây Nam vô quỷ chi phong thịnh hành. Theo nơi đó truyền tới sự. Không thể tin hết, nhưng việc này kết hợp quái tượng, lại làm cho hắn tâm sinh chờ đợi. Nói không chừng kia cái gọi là duyên pháp chỉ chính là cái này. Chính như kia tá thi hoàn hồn tào gia nữ bình thường. Di Ngọc tuổi thọ chưa hết. Nếu thật sự là như thế, kia nay tiểu muội hồn phách lại đang nơi nào? Nghĩ đến đây nhi, đầu của hắn liền bắt đầu đau. Trở lại trên xe ngựa, Cao Khiên mệt mỏi xoa xoa thái dương. Ngồi ở ngoài xe, tùy tùng nhịn không được lộ ra một cái đầu tiến vào. Lo lắng hỏi, lang quân, Cao Khiên lạnh giọng, ta vô sự, nhanh chút về nhà thôi. Chớ khiến lão phu nhân sốt ruột chờ. Mỗi ngày sớm muộn gì ấn lệ đều chỉ điểm lão phu nhân vấn an. Hôm nay, Cao Khiên vừa mới tiến viện, lại đánh lên đại tẩu Lý Thị đi xuống bậc thang. Nhìn thấy Cao Khiên, Lý Thị bận rộn vẫy tay, ý bảo hắn đến hành lang xuống dưới nói chuyện nhi. Lão phu nhân vừa mới ngủ dưới, ngươi liền không cần qua đi quấy rầy. Nhớ đến đã nhiều ngày lão phu nhân tinh thần thiếu thiếu bộ dáng, sợ quấy nhiễu trong phòng ngủ cha mẹ già. Cao Khiên nhíu mày thấp giọng hỏi, bà bệnh nhưng có khởi sắc. Lý Thị nói, ta gọi ngươi lại đây đang vì việc này. Bà bệnh vẫn không thấy khá. Ta nghe nói ngươi biết kia Ngô nương tử y thuật cao minh, từng chữa khỏi qua hầu phu nhân bệnh. Ngươi ngày mai có thể hay không đem nàng mời được ở nhà đến thay bà nhìn thử xem. Nàng trước đây đã cứu ngươi một mạng, chúng ta còn chưa từng tạ hơn nhân gia. Thật thất lễ, mượn lúc này đây cơ hội đem nàng mời qua đến. Không nói có thể hay không chị, cũng là thuận tiện tạ qua nàng ngày đó cứu ngươi tri ân. Ngô Hoài Phỉ nghĩ đến trong trí nhớ kia mạt yểu điệu thân ảnh, Cao Khiên chưa thêm suy tư, nhận lời xuống dưới. Hảo, Lý Thị nhẹ nhàng thở ra một hơi, thúc giục, hảo, thời gian không còn sớm, nên dùng bữa tối, ngươi nhanh chút đi rửa mặt chải đầu một phen. Cao Khiên lên tiếng trả lời lui ra. Sau một khắc xương, Ngô phủ trong, Tích Thúy đang xem thư. Mấy ngày hôm trước vệ đàn sinh xem qua nàng liền đi. Tích Thúy cũng vô tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu tại nàng sau. Hắn phải chăng lại đi xem Ngô Hoài Phỉ. Bất quá, vệ đàn sinh đến lúc này, đảo loạn một ao xuân thủy, cũng nhắc nhở Ngô Phùng Thị. Dưỡng nữ hạ tháng liền muốn thành hôn. Hôn kỳ sắp tới, cả nhà thượng hạ tất cả đều bận rộn của nàng hôn sự. Mà Tích Thúy vẫn đang suy nghĩ muốn như thế nào ứng phó tiếp được kịch tình. Không sai, liền tính ở phía sau, nữ phụ nàng cũng không buông tay đối phó Ngô Hoài Phỉ. Ý tưởng nghĩ cách làm ra không ít chuyện, tỉ như thường thường cho Ngô Hoài Phỉ tìm phiền toái. Gọi hạ nhân cố ý khó xử nàng, ngẫu nhiên hãm hại nàng, trộm nàng gì đó cái gì. Những này tiểu kịch tình, Tích Thúy đều làm từng bước đi qua. Tuy rằng thật xin lỗi, nhưng nàng không làm không được, chỉ có thể ở làm qua sau. Lại âm thầm dặn hạ nhân nhiều quan tâm nàng một hai. Lại không muốn nói là nàng phân phó, biến thành bọn hạ nhân đều nghĩ không ra. Vị này xưa nay hỉ nộ vô thường cô nương, đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Nếu nói Ngô Hoài Phỉ trước còn đối với mình cái này muội tử có chút chờ mong. Nhưng theo Tích Thúy động tác nhỏ càng ngày càng nhiều, trong mắt nàng thất vọng cũng chuyển nồng. Dần dần, đều biến thành lãnh đạm cùng khách khí. Đối mặt nàng thì tránh được nên tránh, Tuyệt không nhiều nói, dù là như thế, nữ phụ còn không biết chân. Phàm là Ngô Hoài Phỉ, nàng toàn bộ đều muốn cướp lại đây. Liền tỷ như, hiện tại, Hải Đường đang đứng tại bên người nàng. Sắc mặt căm giận, ta chính là thay nương tử cảm thấy ủy khuất. Kia chất vải là trong cung ban thưởng đến thượng hảo Lưu Hà Cầm. Phu nhân lại phân phó Trần Mama trước đưa đến nàng nơi đó. Gấp rút nàng chọn trước, nếu không phải ta lưu lại cái tâm nhãn. Trước tiên nghe được việc này, nương tử liền muốn xuyên nàng chọn còn dư lại. Xem tích thúy không nhanh không chậm lật thư bộ. Dáng, Hải Đường trong lòng càng phát ra gấp. Qua một hồi lâu nhi, kia miễn cưỡng lệch qua trên tháp thiếu nữ. Rốt cuộc đem thư hợp lại, nâng lên gầy đến kinh người cầm. Ra lệnh, đi, chúng ta đi đại tỷ viện trong. Hải Đường bận rộn giúp nàng phủ thêm nặng nề áo choàng. Hãnh Diện cách theo ở phía sau nàng, đi tìm Ngô Hoài Phỉ cha, muốn nói nữ phụ đang tìm đường chết con đường thượng một đi không trở lại. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng tại Hải Đường châm ngòi thổi gió. Cố tình Hải Đường đúng là đau lòng nữ phụ, chỉ có thể nói, chủ tớ hai người, chỉ số thông minh đều không như thế nào cao. Liền tính làm phối hợp diễn, cũng chỉ có thể hỗn cái ghê tởm nhân vật chính phối hợp diễn. Vĩnh viễn cũng hỗn bất thành có thể uy hiếp được nhân vật chính nhân vật phản diện đại boss. Ngô Hoài Phỉ nay chính ở tại phía Tây Nhi, Quỳnh Vườn, Trung. Nữ Nhi đi lạc sau, Ngô Phùng Thị vẫn cất giữ chuẩn bị cho nàng sân. Quỳnh Vườn, phong thủy vô cùng tốt, tới gần thư lâu. Trong viện giống không ít mai cây quỳnh hoa, nữ phụ vẫn thực thích, tổng nghĩ muốn mang vào ở, bất quá mặc cho nữ phụ như thế nào làm nũng bán ngốc. Ngô Phùng Thị cũng không đồng ý, mà Ngô Hoài Phỉ vừa trở về, vào ở liền là nữ phụ vẫn tâm tâm niệm niệm Quỳnh Vườn chung. Chẳng trách Ngô Tích Thúy hận nghiến răng nghiến lợi. Tích Thúy mang theo Hải Đường công khai đi tới thì trong phòng đang tại chọn chất vải vài người sắc. Mặt đều rất không tốt xem. Ngô Hoài Phỉ vẻ mặt coi như trấn tĩnh. Nhưng hầu hạ của nàng tiểu nha hoàn Phụng Dược. Trong lòng biết này nhị nương tử sau lưng cho nhà mình nương tử khiến cho bao nhiêu ngáng chân. Sắc mặt lại không nàng chủ tử dễ nhìn như vậy. Mà mang theo hộp lớn tới được Trần Mama sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Này hạng trung trang chính là trong cung thưởng xuống Lưu Hà Cầm. Lưu Hà Cầm là đại lương phụ quốc cung phụng mà đến. Sắc thái ánh sáng, càng có dị hương, quan gia thưởng xuống dưới cứ như vậy chút. Một đưa đến quý phủ, phu nhân liền phân phó nàng mang theo này gần như thất chất vải đi trước Quỳnh Vườn. Nàng đau lòng nữ nhi ruột thịt lưu lạc bên ngoài chịu không ít khổ. Trong cung thưởng xuống thứ tốt, tự nhiên muốn trước bồi thường Ngô Hoài Phỉ, thưởng xuống gần như thất chất vải trong. Xăm dạng tổng cộng chỉ có 3 loại, một loại là triền cành mẫu đơn xăm, một loại hồ đào xăm, còn có một loại hoa cỏ cát tường xăm. Xem ra ta đến không phải thời điểm. Bắt chước trong phim truyền hình những kia âm dương quái khí. Ác độc nữ phụ, Tích Thúy đứng vững, nhìn chung quanh một vòng. Nói như thế, Ngô Hoài Phỉ nhìn thấy nàng, cũng không chiêu hô, chỉ hờ hững hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tích Thúy, ta đến xem đại tỷ. Không gương, nàng nhìn không ra chính mình kỹ xảo biểu diễn thế nào. Nhưng từ nơi này vài ngày Ngô Hoài Phỉ phản ứng cùng nàng trước mắt thần tình đến xem. Tích Thúy không xác định nghĩ, hẳn là coi như không tệ. Chung quy có thể đem tính tình tốt như vậy Ngô Hoài Phỉ bước đến nước này. Nàng mấy ngày nay đúng là chạy như điên ở tìm chết con đường thượng. Trần Mama kinh sự nhiều, phản ứng cũng nhanh, trên mặt nàng nhanh chóng bài trừ một đống ân cần ý cười. Nhị nương tử tới vừa lúc, trong cung vừa mới thưởng xuống dưới một đám chất vải, nương tử mau tới chọn chọn xem, hay không có cái gì thích. Tích Thúy lược nhìn thoáng qua, Ngô Hoài Phỉ chọn chúng là mẫu đơn triền cành xăm, hoa cỏ cát tường xăm rất già, mà hồ đào xăm lại bình thường rất nhiều. Nữ phụ Ngô Tích Thúy cái gì đều muốn chọn tốt nhất. Tay nhất chỉ, liền chọn chúng kia triền cành xăm. Trần Mama trong lòng đánh tiểu phồng, nhịn không được vụng trộm liếc một cái Ngô Hoài Phỉ sắc mặt. Lại nhìn đến vị cô nương này thần sắc như thường không có thay đổi gì. Nàng âm thầm sinh hoạt, phải biết, mới vừa đại nương tử nhìn chúng chính là này một, liền cái này thôi, Tích Thúy nói, quay đầu đưa tới cho ta, ta vừa định cắt một kiện bộ đồ mới, Trần Mama không tốt nhiều lời, chỉ có thể ứng dưới, đoạt chất vải, nữ phụ vẫn là không thỏa mãn, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, vì bổ toàn kịch tình, Tích Thúy đi lên trước. Sờ soạc đem kia hoa cỏ cát tường xăm, xoay người, xả ra chất vải, cười nói, đại tỷ trước không xuyên qua tốt như vậy chất vải, chỉ sợ không hiểu, không bằng ta cho đại tỷ ngươi chọn lựa một kiện, đại tỷ ngươi hiểu kỳ vàng chi thuật, hoa này cỏ cát tường xăm lại thích hợp bất quá. Ngô Hoài Phỉ ánh mắt tùy theo rơi vào trong tay, nàng này thất chất vải thượng. Trần Mama đã sớm cúi xuống mắt, xưa nay liền nghe nói nhị nương tử cho đại nương tử không hợp. Nay vừa thấy, quả thực như thế, này nhị nương tử tuy thể nhược, tính tình lại không dễ trêu chọc, nàng không dám chạm này rủi ro, chỉ có thể đem chính mình tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất. Nâng chất vải thiếu nữ, sắc mặt tái nhợt, tươi cười xinh đẹp như hoa. Chỉ có Ngô Hoài Phỉ mới biết, nụ cười này trung ám tàng bao nhiêu sắc bén, lúc trước có bao nhiêu kỳ vọng, hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng, nàng luân phiên tiểu kỹ xảo sớm đã lạnh thấu nàng tâm. Cũng phải lấy khiến nàng nhận thức được này muội tử đích thật bộ mặt. Ngô Hoài Phỉ đã không nghĩ nàng so đo, bất quá một chất vải mà thôi, mặc cái gì, nàng đều không quan trọng. Đưa mắt phiết qua, Ngô Hoài Phỉ thản nhiên nói, vậy thì này thất thôi, đại nương tử thoái nhượng, Trần Mama nhẹ nhàng thở ra, gặp bên này không nàng chuyện gì, bận rộn không ngừng lui ra, trong phòng, lại chỉ còn lại có chủ này người hầu bốn người, Ngô Hoài Phỉ quay mặt lại hỏi, người này còn có cái gì sự, Tích Thúy mắt nhìn nàng dưới chân Dương Thư. Âm thầm nắm chặt quyền, ngẩng đầu cười nói, đại tỷ, ngươi dưới chân sách này tương là sao thế này? Đến, tại nữ phụ xuất giá trước, làm ngu xuẩn nhất cũng là tối ác độc một sự kiện. Trước mặt Cao Khiên cùng vệ đàn sinh đám người mặt, đem Ngô Hoài Phỉ đẩy xuống thư phòng tiểu lâu. Cùng lúc đó, Cao Phủ trước đại môn, hết thảy liệu lý thỏa đáng, Cao Khiên đánh màn xe. Chui vào bên trong xe ngồi xuống, bánh xe lăn lộn, đi thành Nam Ngô Phủ phương hướng chạy tới. Nam nhân ngồi ngay ngắn bên trong xe, hai tay thường ngày thẳng đặt ở trên đầu gối, ánh mắt như có đăm chiêu. Trước lúc rời đi, Trương Tiên Sinh lại giúp hắn bói toán tính một quẻ. Quái tượng tại phía nam, có lẽ có hắn muốn câu trả lời, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.